Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2570, che giấu sát trận. Tại con đường này bên trên, chúng ta tới đi trở về hai lần. Lần thứ nhất pháp trận không có khởi động, chúng ta chỉ có thể cảm giác được pháp trận tồn tại. Nhưng là cũng không biết những này pháp trận đến tột cùng lại bao lớn lực sát thương. Lần thứ hai, chúng ta mang theo tam đại tộc người công kích, muốn ngạnh công nhập thạch đầu thành bên trong. Này pháp trận liền mở ra, chỉ là hai nơi pháp trận, liền để chúng ta bị thiệt lớn, tử thương vô số, đành phải lần nữa lui trở về. Muốn tại thạch đầu thành bên ngoài cùng nhất quan đạo tổng đà người quyết nhất tử chiến. Nào biết được kia thạch đầu thành bên ngoài có càng hung pháp trận tồn tại. Lần nữa bị thiệt lớn, nơi này thận trọng từng bước, hung hiểm khắp nơi, địa chúng ta bây giờ đối mặt thứ hai nơi pháp trận liền chúng ta đã từng gặp được hỏa cách trận. Kia hai cỗ lục mao cương thi tại Mao Sơn Đế Linh điều khiển phía dưới, rất nhanh nhảy vào hỏa cách trong trận, cũng cùng những người kia đồng dạng, trên người như là bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, sau đó toát ra trận trận khói xanh. Rất nhanh, kia hai cỗ lục mao cương thi liền bị triệt để đốt. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền bị đốt thành một đống tro bụi. Mọi người thấy lửa này cách trận, lại một lần nữa bị này pháp trận hung hãn chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Lục mao cương thi loại này tồn tại đã là đẳng cấp rất cao cương thi. Vậy mà cũng tại này pháp trận bên trong nhanh như vậy cùng những cái kia tam đại tộc người đồng dạng, tất cả đều bị đốt thành tro bụi, đủ để thấy, vô luận là ai, chỉ cần đi vào này pháp trận bên trong, cũng sẽ là kết quả như vậy. Lúc trước, Tuệ Giác Đại Sư thế nhưng là hao phí rất lớn Phật Pháp Tu Vi, mới cưỡng ép xông phá này hai nơi pháp trận, phía trước nói không chừng còn có càng nhiều lợi hại hơn pháp trận đang đợi chúng ta. Chỉ là tiểu trận cũng thành không là cái gì khí hậu. Lãnh Nguyệt sư thái nói, cùng bên người cái kia tiểu ni cô nháy mắt, kia tiểu ni cô đi tới, cùng Lãnh Nguyệt sư thái bình thường, đem kia hỗn độn chân linh đỉnh đặt ở trên mặt đất. Có thể là kia xương rồng hương cũng không có thiêu đốt xong nguyên nhân, liền không có lần nữa gia nhập mới xương rồng hương đi vào. Chỉ cần đem kia hỗn độn chân linh đỉnh đặt ở pháp trận bên cạnh, chờ kia xương rồng hương hương khí bốn phía phiêu tán, rất nhanh xương rồng hương liền phát huy tác dụng, bắt đầu thôn phệ duy trì pháp trận thiên địa ngũ hành chi lực. Trận nhãn cũng là như ẩn như hiện, cũng liền 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, lửa này cách trận liền bị này hỗn độn chân linh đỉnh làm hỏng rớt. Phía trước là một mảnh đường bằng phẳng, ta cao tổ gia vẫn còn có chút không quá yên tâm, liền lại để cho mấy cỗ lông xanh cứng tại phía trước mở đường. Khảo nghiệm một chút, phát hiện xác thực không có nguy hiểm gì sau, mọi người mới tiếp tục hướng phía trước rất gần. Vì thế, còn dẫn tới kia Lãnh Nguyệt sư thái có chút không quá cao hứng. Lạnh lùng nói, thế nào? Còn chưa tin chúng ta núi Nga Mi Trấn Sơn chi bảo hỗn độn chân linh đỉnh uy lực a. Ta cao tổ gia cũng không muốn cùng nàng so đo, chỉ là thản nhiên nói, hỗn độn chân linh đỉnh chính là truyền thừa ngàn năm pháp khí, nơi nào sẽ không tin, chỉ là này pháp trận hung hiểm, mạng người quan trọng, những này cương thi cũng không phải vật sống, cẩn thận một chút luôn là tốt. Lãnh Nguyệt sư thái cũng không có đáp lời, tiếp tục mang theo môn hạ một đám ni cô hướng phía trước đi đến. Đám người theo sát bên kia, chúng ta cũng không biết này pháp trận cụ thể tại vị trí nào. Phát động cái gì cơ quan mới có thể khởi động, chỉ có thể làm những cái kia cương thi tiếp tục thay chúng ta chuyến đường. Đi về phía trước mười mấy phút, chúng ta liền cảm nhận được trận ba động. Trước mặt hai cỗ lục mao cương thi nhảy không có mấy bước, thân thể liền đọng lại, thấy lạnh cả người đánh tới, lập tức đem kia lục mao cương thi cho đóng băng lại. Nhưng nghe được, soạt, một thanh âm vang lên, kia hai cỗ lục mao cương thi liền vỡ vụn ra, biến thành trên đất tảng băng. Phải biết, này lục mao cương thi thế nhưng là mình đồng ra sát. Bị đóng băng ở, còn có thể vỡ thành bột phấn, liền biết này pháp trận hung hiểm. Lãnh Nguyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lập lại chiêu cũ, lấy ra hỗn độn chân linh đỉnh, không bao lâu liền phá vỡ trước mặt pháp trận. Liền như vậy, chúng ta mượn nhờ hỗn độn chân linh đỉnh, một đường phá vỡ 7-8 nơi cơ quan, một đường rất gần đến tiếp cận với tử bạt động địa phương. Kia là gặp trận tất phá, thẳng tiến không lùi, vạn vô nhất thất. Liền bằng vào như vậy thần khí, kia Lãnh Nguyệt sư thái càng là đắc ý vạn phần, giống như hắn chính là thiên hạ các đại môn phái người dẫn đầu. Đi tới, phía trước đột nhiên biến trống trải, những tảng đá kia phòng ở bị chúng ta bỏ lại đằng sau. Kỳ quái chính là, trên con đường này, chúng ta chỉ là gặp pháp trận. Nhất quan đạo tổng đà những cái kia đầu chọc đặc sứ là một cái đều hay không gặp. Từ khi bọn họ lui vào kia thạch đầu thành sau, liền không còn có nhìn thấy qua bóng dáng của bọn hắn. Cũng không biết ẩn thân tại nơi nào, cứ việc có hỗn độn chân linh đỉnh như vậy thần khí. Cao tổ gia cũng không dám phớt lờ, tiếp tục làm những cái kia cương thi dò đường. Lãnh Nguyệt sư thái mang theo nàng môn hạ đệ tử đi tại mọi người phía trước, tựa như là tại tuyên thệ bọn hắn núi Nga Mi quyền uy. Những cái kia lão tiền bối cũng không nói nhiều, nhưng là chúng ta những bọn tiểu bối này có chút không nhịn được này núi Nga Mi Lãnh Nguyệt sư thái. Trong âm thầm cũng khe khẽ bàn luận, này Lãnh Nguyệt sư thái khó tránh khỏi có chút quá vênh vang đắc ý. Không phải liền là bằng vào hỗn độn chân linh đỉnh a. Nếu không phải không có kiện pháp khí này, người Lãnh Nguyệt sư thái dựa vào tự thân thủ đoạn phá vỡ pháp trận, cũng là có thể khiến người ta tin phục. Có gì có thể vênh váo? Ý kiến lớn nhất chính là Bạch Triển, có chút không vui tại bên tai ta nói thầm vài tiếng. Kia Lãnh Nguyệt sư thái lỗ tai ngược lại là rất linh. Xoay đầu lại còn nhìn Bạch Triển một chút, ta ra hiệu hắn bớt tranh cãi, nhân ra nghiêu liền làm nàng nghiêu đi thôi, chúng ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy phá trận. Đi về phía trước mười mấy phút, không còn có gặp được cái gì ngăn cản, thế nhưng là cũng không có thấy một người. Lần này đám người liền có chút lén lút nói thầm, trước đó là mỗi đi lên phía trước thượng một khoảng cách, liền sẽ gặp được một cái lợi hại sát trận. Thế nhưng là lúc này, vậy mà không có, hơn nữa mười phần yên lặng. Ta đem trận lan tràn ra ngoài, cảm thụ một chút pháp trận khí tức, cũng không có cảm giác ra cái gì dị dạng tới. Cao tổ gia vẫn luôn làm trước mặt mấy cỗ cương thi dò đường. Rất nhanh kia mấy cỗ cương thi liền đi ra hơn 30 mét. Không có gặp được cái gì dị dạng. Lãnh Nguyệt sư thái mang theo môn hạ đệ tử sải bước đi lên phía trước, liền với ai cùng với nàng cướp dẫn đầu tựa như. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt sư thái đi về phía trước mười mấy mét, thân hình đột nhiên dừng lại, hô to một tiếng không được. Ngay sau đó, Lãnh Nguyệt sư thái liền bước chân dừng lại, sau lưng cực tốc về sau tung bay. Bên cạnh hắn cái kia tiểu Nico Úc Linh cũng phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời cùng Lãnh Nguyệt sư thái cùng nhau lui ra phía sau. Bất quá Úc Linh tiểu Nico tại lui ra ngoài thời điểm, hai cánh tay phân biệt bắt lấy hai cái lão Nico, đem bọn hắn cùng nhau lôi kéo trở về. Nhưng là những cái kia không kịp phản ứng còn lại núi Nga Mi Nico coi như xui xẻo, trống rỗng bên trong đột nhiên trận ba động cực kỳ kịch liệt, cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện kiếm khí, lít nhà lít nhít một mảnh, như cơ quan đồng dạng nhanh chóng quét ngang một vòng, lập tức liền có 7-8 cái lão Nico bị kia pháp trận cho rào sát, thành trên đất thịt nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,